Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thiên Lý Rõ Ràng. Ai, than nhẹ một tiếng, Phong Tử Thần đưa tay đối với hư không vạch một cái. Vô tận ánh sao rủ xuống, hóa thành một đạo sáng chói tinh hà. Cái kia tinh hà lưu động ở giữa, chòm sao lóng lánh, sáng chói chói mắt, phủ kín hư không. Đem vọt tới Hắc Liên ào ào ngăn lại, trấn áp trong đó. Về sau, Phong Tử Thần tay trái bấm niệm pháp quyết một ngón tay, đạo vận lượn lờ, lập tức gọi đến một đạo vạn tượng thần lôi. Này lôi không màu, ầm ầm ở giữa tại hư không nổ tung. Diệt Thế đạo nhân biến sắc, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, thân thể tứ phương hiện ra 9 đạo hủy diệt khí, hóa thành 9 đầu hủy diệt ma long. Vọt tới vạn tượng thần lôi, thấy Diệt Thế đạo nhân bị vạn tượng thần lôi nâng, Phong Tử Thần thân hình khẽ động, muốn thoát thân mà đi. Thế giới thụ vô duyên vô cớ cướp đoạt Diệt Thế Hắc Liên bản nguyên, dẫn tới người ta tới trả thù, hắn hoàn toàn không chiếm lý, lại sao có ý tốt cùng hắn tranh đấu. Liền Phong Tử Thần muốn đi gấp thời điểm, sớm đã trốn vào lôi trạch chỗ sâu Cửu Tiêu Thần Thai. Bỗng nhiên chấn động, Tiên Thiên Oán Khí bỗng nhiên bay ra, hóa thành ma thần chi tướng, đối với Diệt Thế đạo nhân không ngừng gào thét. Cảm thấy chấn kinh, Phong Tử Thần tựa như minh bạch cái gì, đột nhiên ngừng lại bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệt Thế đạo nhân, vốn là còn chút áy náy tâm, lúc này hoàn toàn bị lạnh lẽo sát cơ lấp đầy. Thật can đảm, chính là ngươi chiếm Cửu Tiêu Lôi Quân bản nguyên. Nghĩ đến ngày đó lời thề, Phong Tử Thần không còn lưu thủ, tay phải bỗng bấm niệm pháp quyết, đối với hư không một ngón tay, vạn tượng thần lôi tỏa ra biến hóa, chỉ gặp vạn tượng thần lôi bỗng nhiên phân hóa, diễn hóa ra mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sông núi cỏ cây, giống như một phương tiểu thế giới, hướng phía 9 đầu ma long vào đầu chụp xuống. Hừ, là bản tọa lại như thế nào? Diệt Thế đạo nhân hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, 9 đầu ma long lập sinh biến hóa, lẫn nhau giao xử trí, kết thành một tòa trận pháp cường đại, cùng vạn tượng thần lôi chiến đấu cùng một chỗ. Ngược lại là ngươi, đoạt ta bản nguyên, xấu ta đại la cơ duyên, quả thật nên chết. Nói đến đây, Diệt Thế đạo nhân hai mắt lóe qua màu đen ánh sáng, mang theo hàn mang, tay áo hất lên, bỗng nhiên theo trong hư không cầm ra một thanh hắc khí lượn lờ ma kiếm. Kiếm này sát khí tận trời. Diệt Thế đạo nhân cánh tay vung lên ở giữa, một đạo hắc sắc kiếm quang chém ra, phá diệt hư không, ăn mòn vạn vật, bay thẳng Phong Tử Thần mà đi. Đạo hữu cũng là tiên thiên thần ma xuất thân, há không nghe thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Ngày đó ngươi cướp đi Cửu Tiêu Lôi Quân bản nguyên, khiến Cửu Tiêu Lôi Quân chết yểu. Hôm nay ngươi bản nguyên bị ta đoạt được, khiến ngươi bỏ lỡ đại la cơ duyên. Bất chính ứng này lý. Phong Tử Thần không hề nhượng bộ chút nào, một bên dùng ngôn ngữ ép buộc Diệt Thế đạo nhân, một bên lấy ra Tử Thần kiếm thi triển Chu Thiên kiếm quyết. Tử sắc kiếm quang quét sạch tứ phương, mang theo Chu Thiên ánh sao, nghênh tiếp kiếm mang màu đen. Thiên lý, ngươi tại cùng bản tọa nói thiên lý, thật sự là trò cười. Chúng ta ma tu, nghịch thiên mà đi, lấy hủy diệt thiên địa làm nhiệm vụ của mình, như thế nào lại quan tâm chỉ là thiên lý. Nói xong, Diệt Thế đạo nhân trong cơ thể nổ vang một tiếng, hủy diệt khí mãnh liệt mà ra, mang theo ngập trời xu thế, công hướng Phong Tử Thần. Ngươi là bực nào xuất thân, chính là đánh giết Cửu Tiêu Lôi Quân, thiên đạo vẫn như cũ yêu quý ngươi, lại nhất định phải cùng ma đạo dây dưa không ngớt, cùng thiên đạo phản đạo lẫn nhau chí, thật sự là tự cam đọa lạc. Thấy Diệt Thế đạo nhân đánh tới, Phong Tử Thần lăng nhiên không sợ, lạnh lùng mỉa mai một tiếng, trong cơ thể rung động ầm ầm, chúng thần hư ảnh hiển hiện, bộc phát ra sáng chói thần mang, cùng Diệt Thế đạo nhân chiến lại với nhau. Cả hai lúc giao thủ, Diệt Thế đạo nhân trong cơ thể bộc phát ra tiên thiên sát khí, nổ vang ở giữa, cái này tiên thiên sát khí hỗn hợp hủy diệt khí, hình thành thực chất, hóa thành một cỗ màu đen nhánh đạo sóng, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Phong tử thần toàn thân thần quang dâng trào, chúng thần hư ảnh cùng nhau kết ấn, tiếp dẫn chu thiên ánh sao. Thoáng chốc, vạn đạo ánh sao rủ xuống, tại tử vi ánh sao chỉ huy phía dưới, hóa thành sáng chói tinh không, tựa như dung chuyển toàn bộ lôi trạch, cùng diệt thế đạo nhân phát ra đạo sóng hung hăng đụng vào nhau. Cả hai chạm nhau, ầm ầm bộc phát, kinh khủng dư ba bốn phía ra, khiến cho hư không vỡ vụn, lôi trạch chấn động, tạo hóa thần lôi loạn vũ. Tại diệt thế đạo nhân ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, sáng chói tinh không nghiền nát đạo sóng, hóa thành đầy trời ánh kiếm, xuyên thấu hư không, thẳng chạm mà xuống. Người dám! Diệt thế đạo nhân bỗng giống to một tiếng, cả người thét dài, liên tục vung lên trong tay ma kiếm, gọi ra bốn thanh trường kiếm hư ảnh. Này bốn kiếm hư ảnh vừa mới hiện thế, liền có vô biên hung sát chi khí tụ đến, tản ra xé nát hết thảy sức mạnh to lớn, vặn vẹo toàn bộ hư không, sinh ra từng đạo gợn sóng. Cái này gợn sóng khuếch tán ra lúc, từng đạo kiếm khí đi theo, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, mà những thứ này kiếm khí ầm ầm chạm tại chu thiên ánh kiếm phía trên, lập tức tiếng vang quanh quần, bát phương nổ vang, cuồn cuộn tinh thần chi lực cùng với ánh kiếm nổ nát mà ra, thậm chí có mấy đạo kiếm khí xông ra chu thiên ánh kiếm phạm vi, đi vào phong tử thần trước mặt. Chu tiên tứ kiếm sao? Cảm nhận được cái kia khiến người sợ hãi hung sát chi khí, phong tử thần đoán ra cái kia bốn thanh kiếm lai lịch. Tại thông thiên giáo chủ trước đó, chu tiên tứ kiếm ban sơ chủ nhân chính là ma tổ La Hầu, mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thường bạn ma tổ trái phải, có thể lĩnh ngộ ra một tia chu tiên tứ kiếm chân ý, cũng không khiến người ngoài ý. Phong tử thần hai mắt bên trong sát ý lóe lên, chu thiên ánh kiếm một lần nữa hội tụ, lấy nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, vì tự, kết thành to lớn kiếm trận, ầm ầm chém về phía chu tiên tứ kiếm hư ảnh. Muốn chết, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể đỡ chu tiên tứ kiếm? Thấy phong tử thần cử động lần này, diệt thế đạo nhân cười khẩy. Chu tiên tứ kiếm đột nhiên rung động, khôn cùng hung sát chi khí phóng lên tận trời, bắn nhanh ra bốn đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo chém hết hết thảy khí thế, chạm tại chu thiên kiếm trận bên trên, đem nó xé rách, thật mạnh. Thấy kiếm trận bị hủy, phong tử thần trên thân chí dương ánh sáng chói lọi chớp động, phát ra một đạo chí dương thần quang đem chu tiên kiếm ánh sáng đánh nát. Đáng ghét, coi là thật đáng ghét, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Thấy chu tiên kiếm ánh sáng bị diệt, diệt thế đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo chu tiên kiếm hình chiếu, vọt thẳng đi lên. Phong tử thần không sợ hãi chút nào, dẫn theo tử thần kiếm, cũng vọt tới. Hai người đều là bất phàm thế hệ, trong lúc xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ là cả hai cảnh giới giống nhau, thủ đoạn tương tự, nhất thời không làm gì được lẫn nhau, lâm vào rằng co bên trong. Diệt thế đạo nhân tiên thiên thần ma xuất thân, lại có ma tổ truyền thừa, trong lúc xuất thủ ma khí tung hoành, diệt nhân linh trí. Phong tử thần tiên thiên đạo thể, có huyền môn vô thượng thần thông hộ thân, trong lúc xuất thủ ánh sao lượn lờ, hủy người chân linh. Cả hai tranh đấu là sinh tử đấu, dung không được nửa phần lưu tình, là lấy cả hai càng đánh càng hung, đủ loại thần thông theo trong tay bọn họ bay ra, đánh phía đối phương kịch liệt vô cùng. Đi chết! Thấy đánh mãi không xong, diệt thế đạo nhân trong lòng quyết tâm, đột nhiên tế ra thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, hướng phong tử thần đánh tới. Chỉ gặp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chập chờn ở giữa, tách ra từng đạo hủy diệt thần quang, bay thẳng hắn mà đi. Hắc, đã sớm đề phòng ngươi chiêu này, biết rõ diệt thế đạo nhân lai lịch, phong tử thần như thế nào lại không phòng bị lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.